Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, Sirius mang theo Caesar mãi cho đến London thị vùng ngoại thành. Tìm được rồi một cái năm lâu thiếu tu sửa, pha lê rách nát, tựa hồ đã bị người hoàn toàn vứt đi cũ nhà kho lúc sau. Mới giải trừ Animagus trạng thái. Một lần nữa biến trở về nhân loại tư thái, vứt bỏ kho hàng tràn đầy bụi đất phi dương, làm người hô hấp đều có chút không thoải mái. Sirius chính mình bưng kín miệng mũi, hắn trong lòng ngực ấu tể lại là nhịn không được hợp với đánh vài cái hắt xì mới héo héo đem đầu hoa. Ở trong lòng ngực, Sirius thực mau liền quơ quơ ma trượng, niệm câu, rửa sạch đổi mới hoàn toàn, thu đêm mặt đất có chút hơi hơi lạnh. Sirius ôm ấu tể trực tiếp ngồi ở một khối cũ nát tấm ván gỗ thượng. Sau đó đem ấu tể đặt ở chính mình khúc khởi đầu gối. Lúc này mới duỗi tay kéo qua kia một túi đồ ăn. Hắn trước đem dùng giấy ly trang nhiệt sữa bò đem ra. Bởi vì phía trước nóng lòng chạy trốn, thịnh đồ ăn túi cũng bị hắn tùy tay di dừng ở ven đường. Cho nên, cho dù đóng gói cẩn thận, bên trong nhiệt sữa bò vẫn như cũ vẫn là giải ra tới hơn phân nửa. Ấu tể hiện tại cái đầu cũng liền so thành niên nam nhân bàn tay đại một vòng. Sirius trong tay cầm thịnh phóng sữa bò giấy ly, nhìn xem giấy ly độ cao, quyết đoán đem sữa bò ngã xuống ly cái. Sau đó kiên nhẫn đưa đến ấu tể bên miệng, uống trước điểm sữa bò. Sirius hướng Caesar hỏi, Caesar đáp lại là gật gật đầu. Ghé vào Sirius mu bàn tay thượng, thực mau liền đem những cái đó sữa bò uống xong rồi. Theo sau, Sirius lại uy ấu tể hai ly cái nhiệt sữa bò, liền tạm thời đem sữa bò đặt ở một bên, ngược lại mở ra vừa mới nhặt được cái kia pizza hộp. Mặt trên có tương ớt, người không thể ăn, nhìn đến ấu tể đôi mắt sáng lên tới. Chỉ cho là hắn đối pizza mặt trên xinh đẹp nhan sắc cảm thấy hứng thú. Sirius vội nhẹ giọng hướng ấu tể nói. Ngoặc kép, Caesar xem xét Sirius liếc mắt một cái. Quyết đoán vươn chân trước, từ pizza mặt trên nắm một khối tôm tươi. Hảo đi, Sirius còn có chút trợn mắt há hốc mồm. Bất quá ở chính mình ăn ngấu nghiến đồng thời, lại cũng đem pizza mặt trên tôm tươi đều lộng xuống dưới. Xóa mặt trên thả cay cùng phô mai nước chấm. Từng bước đút cho ghé vào hắn trên đùi ấu tể. Ăn xong toàn bộ pizza lúc sau, Sirius lại ăn hai khối sandwich, hai cái tô da trái cây phái, còn có một cái ngọt ngào vòng, uống lên một ly cà phê, cuối cùng là thật dài thư khẩu khí, thỏa mãn đánh cái no cách. Tại đây trong lúc, kia chỉ da lông tuyết trắng ấu tể cũng vẫn luôn không nhàn rỗi. Liền nhiệt sữa bò, cặm chút tạc gà khối, giấy ly bánh kem, hamburger, tới rồi sau lại, Sirius nhìn này chỉ ấu tể ăn đồ vật đã rõ ràng vượt qua chính hắn thể trọng. Không khỏi có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Người ăn nhiều như vậy, thật sự không có việc gì sao? Sirius thật cẩn thận duỗi tay, muốn sờ sờ ấu tể trắng trẻo mềm mại tiểu cái bụng. Lại bị vẻ mặt bằng gạch dưới bằng, biểu tình ấu tể không lưu tình chút nào dùng thịt lót đem hắn tay đẩy đến một bên, hảo đi, không chạm vào ngươi bụng, ta chính là lo lắng ngươi ăn no căng thân thể không thoải mái, Sirius rất có kiên nhẫn nói. Caesar duy nhất phản ứng chính là nheo lại đôi mắt, nhịn không được đánh cái ngáp, phía trước bị London địa phương cảnh sát cùng Clark Kent cái kia phóng viên tin tức điên cuồng. Đuổi bắt, Caesar cùng Sirius cùng nhau lại trốn lại chạy, tinh thần ở vào cực độ kích động phấn khởi trạng thái. Hiện tại chung quanh hoàn cảnh an tĩnh lại, chính hắn liền nhịn không được lại có chút mệt rã rời. Nói Clark Kent cái kia luôn là chơi cosplay phóng viên tin tức. Caesar xem như nhớ kỹ hắn, mệt nhọc, mau ngủ một lát đi. Sirius nhẹ nhàng sờ sờ ấu tể mau nhung nhung đầu. Hắn trực tiếp lưng dựa ở vứt bỏ nhà kho trên vách tường. Đem ấu tể đặt ở chính mình trong lòng ngực, dùng có chút cũ nát áo khoác nhẹ nhàng che đậy ấu tể thân thể. thanh âm ôn hòa chung còn mang theo chút nhợt nhạt ý cười. Đen nhánh đôi mắt dị thường sáng ngời. Ấu tể chính là muốn ngủ nhiều giấc mới có thể lớn lên, qua vài phút. Đánh giá trong lòng ngực ấu tể đã ngủ rồi. Sirius mới nhịn không được thấp giọng tự mình lẩm bẩm, ngươi trưởng thành cái dạng này, còn có 9 cái đuôi. Hẳn là ma pháp sinh vật đi. Khẳng định không thể đem ngươi đặt ở Mago trong thế giới. Bằng không, ta mang ngươi đi Weasley ra lậu cư đi. Sirius cúi đầu, liền nhìn đến ấu tể bản năng cuộn lại cuộn thân mình. Nhắm mắt lại thay đổi cái càng thoải mái tư thế. Móng vuốt nhỏ ôm một cái mao nhung nhung cái đuôi chính an tĩnh ngủ. Hắn nhịn không được muốn duỗi tay chọc ấu tể một chút. Lại sợ đem tiểu gia hỏa cấp đánh thức, chỉ có thể có chút tiếc nuối lùi về tay. Phóng nhẹ thanh âm lầm bầm lầu bầu nhỏ giọng nói. Molly cùng Arthur đều là phi thường thiện lương ôn nhu người. Nhà bọn họ 7 hài tử đều đã dần dần trưởng thành. Cũng sẽ không có tiểu hài tử khi dễ ngươi. Hơn nữa toàn bộ Weasley gia đều thực náo nhiệt. Trên thực tế, Weasley gia tộc cũng là ma pháp giới trung số rất ít cận tồn cổ xưa thuần huyết gia tộc. Bọn họ sẽ chiều cố hảo ngươi, đến nỗi kia chỉ gọi là Scabber đáng chết chuột hiện tại là John sủng. Vật, chờ chính mình đem Scabber giết chết, này chỉ xinh đẹp lại đáng yêu ấu tể đại khái còn có thể an ủi một chút mất đi sủng vật John khổ sở. Tâm tình, bất quá chuyện này, tựa hồ liền không cần thiết nói cho này chỉ ấu tể. Sirius yên lặng nghĩ đến, ông ấu tể Sirius cũng không chút nào buồn ngủ. Một lát sau, đãi ở cái này trống trải mà lại cũ nát kho hàng. Hắn có chút buồn bã, suy nghĩ cũng tùy theo phiêu xa, tự mình lẩm bẩm, trước kia ở học sinh thời đại, ta cùng các bằng hữu của ta luôn là như hình với bóng. Cùng nhau ở Hogwarts lâu đài chung đêm du, cùng nhau chạy thoát phiêu cùng các giáo sư siêu tầm, không ngừng khai quật Hogwarts lâu đài chung bí mật. Sau lại chúng ta từ Hogwarts ma pháp trường học tốt nghiệp thời điểm. Cho dù chiến tranh đã tiến đến, chúng ta cùng nhau gia nhập Phượng Hoàng xã. Lúc ấy, ta vẫn như cũ tin tưởng, chúng ta sẽ lấy được cuối cùng thắng lợi. Lại không nghĩ rằng, sau lại trùng cái đuôi cái kia món lòng thế nhưng sẽ phản bội chúng ta. Đem Jim cùng Lily rơi xuống nói cho kẻ thần bí. Sirius thanh âm có chút trầm thấp. Nhớ lại năm đó James tử vong, hắn cảm xúc có chút mất khống chế, trong ánh mắt hiện ra một tầng đám xương, cứng đờ thân thể thậm chí có chút không tự giác run nhẹ nhẹ. Ngoặc kép, đó là sai lầm của ta, là ta hại chết James cùng Lily, ta nguyện ý vì thế mà chuộc tội, nhưng là, ta tuyệt không có thể buông tha kia chỉ dơ bẩn lão thử. Sirius ôm ấu tể lại nhải hồi ức rất nhiều chuyện. Từ âm trầm áp lực đến làm hắn hoàn toàn vô pháp hô hấp thuần huyết gia tộc Black nhà cũ. Đến cái kia trong gia đình duy nhất thân cận sau lại cũng cùng hắn quyết liệt mất tích thân đệ. Đệ Regulus, học sinh thời đại duy nhất sáng lạn ký ức, cũng bởi vì mặt sau máu tươi đầm đìa phản bội mà bị kín một tầng bất kham hồi ức dày đặc bóng ma. Còn có hiện tại, James cùng Lily lưu lại hài tử, hắn dạy con Harry. Hắn nguyện ý dùng sinh mệnh đi bảo hộ cùng chuộc tội hai tử. Sirius tựa như tự mình tra tấn lâm vào hồi ức chung. Hắn nói thật lâu, ngay từ đầu liền ngủ rồi nhưng là thực mau liền mơ mơ màng màng tỉnh lại Caesar. Nghe Sirius giảng thuật chính mình trải qua, trong lúc nhất thời còn có chút phân không rõ là nằm mơ vẫn là hiện thực. Hắn liền như vậy an an tĩnh tĩnh nhắm mắt lại ghé vào nơi đó dưỡng thần. Chờ đến sau khi nghe được tới, Caesar mới xem như hoàn toàn loát thanh Sirius theo như lời những cái đó sự tình. Trong đầu tức khắc chỉ còn lại có một ý niệm, nếu Molly cùng Arthur Weasley, đặc biệt là còn có vị kia Dumbledore hiệu trưởng tiên sinh đều thực đáng giá tín nhiệm. Sirius cần gì phải như thế, giống như mặt lộ anh hùng một khang cô dũng mà xâm nhập cái kia nghe nói trên thế giới an toàn nhất. Hogwarts ma pháp lâu đài đi bắt kia chỉ đáng chết lão thử đâu. Sirius chỉ cần viết phong thư cấp Dumbledore hiệu trưởng tiên sinh. làm hắn hỗ trợ lưu ý một chút kia chỉ lão thử sau đó đem người bắt lại là được nha. Hoặc là, Sirius trong lòng đại khái hoàn toàn bị điên cuồng hận ý sở lấp đầy. Hắn cơ hồ hoàn toàn vô pháp kháng cự tự mình chính tay đâm Pettigrew Peter kia chỉ dơ bẩn chuột xúc. Động, trong bất chi bất giác, sắc trời đã minh, ngày mùa thu thần khởi ánh dạng đông rơi xuống, cấp đại địa nhiễm một mặt tràn ngập ấm áp nhan sắc. Bởi vì ngày hôm qua ở London nội thành nháo ra tới không nhỏ động tĩnh. Lại có cao nhân khí siêu cấp anh hùng Superman bản thân hấp dẫn đầu bản đầu đề. Hôm nay sáng sớm, toàn bộ London phảng phất đều đắm chìm ở một mảnh ồn ào náo động náo nhiệt hải dương chung. Vì an toàn khởi kiến, Sirius vẫn luôn mang theo ấu tể tránh ở cái này hẻo lánh không người cũ nát kho hàng. Chờ đến ngày hôm sau buổi tối, mà pháp bộ người tất cả đều tan tầm về sau, hắn mới biến trở về đại chó đen bộ dáng, đem Mao Nhung Nhung ấu tể bối ở chính mình phía sau lưng thượng. Một đường dạo tới dạo lui chạy chậm, xuyên qua từng mảnh đồng ruộng cùng cây cối, đi tới một cái gọi là áo Terry, thánh tạp kỳ sóng ngươi vu sư thôn bên ngoài. Sirius ở một cái có lùn rào che tiểu viện bên ngoài dừng lại. Hắn loan hạ lưng đến, làm vẫn luôn an tĩnh ngoan ngoãn ghé vào hắn phía sau lưng thượng ấu tể theo thân thể của mình chảy. Xuống đến cỏ dại bình trên mặt đất, im ắng trong tiểu viện. Chỉ có mấy chỉ phi gà ở nhàn nhã khắp nơi đi lại mổ. Mấy chỉ địa tinh thường thường ngoi đầu ở đất trồng rau chạy tới chạy lui. Tiểu viện cuối, là một cái dùng cục đá đắp vài tầng lầu cao phòng ở. Chỉ là cái này phòng ở toàn bộ đều là siêu siêu vẹo vẹo. Cực kỳ giống chuyện cổ tích trong sách tràn ngập đồng thú màu sắc rực rỡ tranh minh họa. Thâm trầm trong bóng đêm. Buổi tối ánh trăng phẳng phất liền treo ở màu đỏ nóc nhà chi ra tới một cái ống khói thượng. Sirius trần an sờ sờ ấu tể Mao Nhung Nhung đầu, ý bảo hắn hướng trong viện đi đến. Hiện tại hẳn là chỉ có Molly cùng Arthur ở nhà, bọn nhỏ đều đi học. Sirius khôi phục thành nhân hình lúc sau. Hạ giọng ôn nhu nói, xin lỗi ta chỉ có thể đưa ngươi đến nơi đây, chính ngươi đi đến trong viện. Ngươi như vậy đáng yêu xinh đẹp, Molly sẽ thực nguyện ý chiều cố ngươi, lại thấp giọng dặn dò ấu tể nói mấy câu. Cũng mặc kệ nếu này thật là một cái tiểu động vật nói tiểu gia hỏa có thể hay không nghe hiểu. Theo sau, Sirius liền đứng dậy tính toán rời đi, đi trước Hogwarts, Caesar đột nhiên duỗi chảo, đè lại Sirius vừa mới chính sờ hắn đỉnh đầu bàn tay. Miêu ngao. Ấu tể vững vàng bình tĩnh kêu lên, thân, người bình tĩnh một chút a thân. Tạm thời nói không nên lời tiếng Anh Caesar chỉ có thể bắt lấy Sirius không bỏ. Sirius này đi một hàng ngẫm lại cũng biết nguy cơ từ phía. Rõ ràng có càng tốt biện pháp giải quyết, hà tất muốn như vậy lấy chính mình sinh mệnh mạo hiểm đâu. Sirius chỉ cho là ấu tể luyến tiếc chính mình, sang sảng cười cười. Liền muốn nhẹ nhàng tránh thoát khai, nhưng mà ngoài dự đoán chính là, này chỉ ấu tể sức lực phá lệ đại, Sirius lập tức cư nhiên không có tránh thoát khai, vô cùng thon gầy tóc đen nam nhân không khỏi hơi hơi sửng sốt. Hắn theo bản năng dùng sức trở về chiều tay, cái đầu bất quá bàn tay đại, chín điều đuôi to so thân thể còn trầm ấu tể thấy thế, cũng đi theo dùng sức. Lại là suýt nữa trực tiếp đem một đại nam nhân cấp ấn đến trên mặt đất. Ngoặc kép, bị ấu tể túm thiếu chút nữa quăng ngã cái ngã sấp Sirius cả người đều sợ ngây người. Một cái muốn chạy, một người muốn lưu lại. Sirius khủng ấu tể ở sân bên ngoài lôi lôi kéo kéo. Rốt cuộc kinh động Weasley ra trong viện top 5 top 3 phì gà cùng địa tinh. Ở một trận khanh khách đát gà gáy thanh cùng với địa tinh thô giáp chói tai tiếng thét chói tai. Chung, trong phòng Molly cùng Arthur rốt cuộc bị kinh động, Weasley vợ chồng hai người cùng đi ra, dương mắt liền thấy được đang bị truy nã, giết người phạm Sirius chính tư thế cổ quái đứng ở. Chính mình sân bên ngoài, Merlin A, Molly không khỏi phát ra một tiếng thét chói tai. Đột nhiên giơ tay dùng ma trượng nhắm ngay Sirius, tác giả có lời muốn nói, Trước tiên viết xong liền trước tiên thả gạch dưới. Z, gạch dưới chương sau là phòng trộm chương. Về sau mỗi ngày không không. Không một tồn cảo dương tự động phóng phòng trộm chương. Sau đó vào lúc ban đêm 20. Không không thay đổi tác giả quân về sau không thể thức đêm. Kiểm tra sức khỏe làm cái điện tâm đồ. Nằm ở nơi đó tâm suất vẫn luôn ở 140 trở lên. Nằm đã lâu mới miễn cưỡng hàng đến bình thường giá trị tới hạn giá trị OS. May mà không khác vấn đề. Âm dương sư 21 cấp. Chỉ có 3 cái senior còn muốn tính thượng hệ thống đưa thuyết nữ QWQ. Mặt khác 2 cái là yêu cầm sư cùng phượng hoàng hòa. Cảm giác lại về tới năm đó kiếm võng tam lấy xong năm giáp sau đó toàn bộ mùa giải sở hữu boss chưa? Bao giờ rớt băng tâm xong kiếm phi thù thời đại đâu? Nói tác giả quân năm đó còn có cam vũ 600 bằng 3 thành tựu. Không nói bảo bảo làm quán trà bình tĩnh một chút, cái gì rơi xuống đều là hư, chỉ có cố định khen thưởng hiệp nghĩa giá trị mới là chân ái. Hết chương.